Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án này đã kéo dài nửa năm, nếu có thể phá án, đó chắc chắn là một tin vui lớn lúc này. Lâm Linh đã dựa theo quan sát của mình, đánh dấu các điểm đặc trưng cho hình ảnh dấu vân tay mà cô đã xử lý, sau đó khởi động chương trình so sánh. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi hộp chờ đợi kết quả so sánh. Kết quả đã ra rồi, La Chiêu đứng cạnh đó nhìn chằm chằm, lúc kết quả vừa xuất hiện, anh ấy đã nhìn thấy. Sao rồi, cục trưởng Lộ có thân phận của một cục trưởng, không giống La Chiêu, ông không thể đưa đầu mình sát vào màn hình máy tính, cho nên ông vẫn chưa biết kết quả so sánh. La Chiêu cười nhìn Lâm Linh, Tiểu Lâm, vẫn là em nói đi, Lâm Linh mới nói, kết quả so sánh cho thấy, hung thủ của vụ án ở thành phố Thiên Dương là Chân Lão Lục. Cục trưởng Lộ nghe xong, lập tức vỗ đùi, nghĩ thầm, nếu như vậy, mặc dù không thể chứng minh trực tiếp vụ án ở thành phố Giang Ninh là do Chân Lão Lục gây ra, nhưng gã cũng trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Bây giờ chỉ còn xem xét nghiệm ADN có thể được thực hiện hay không. Nếu có thể, vậy người này chắc chắn sẽ bị kết tội. Dù sao đi nữa, Chân Lão Lục không thể được thả ra khỏi tù, riêng vụ án ở Thiên Dương thôi cũng đủ để kết tội tử hình gã rồi. Rất tốt, kết quả này thật sự là rất đáng mừng. Tiểu Lâm, chuyện này phải cảm ơn cháu. Lâm Linh vội nói, cục trưởng Lộ khách sáo rồi, phá án là hành động của tập thể. Trước đó đội cảnh sát hình sự đã tiến hành rất nhiều công việc điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường. La đội còn đi đến nơi khác để tìm kiếm các vụ án phù hợp để ghép nối. Những việc này đều cần người làm, việc cháu làm chỉ là một khâu trong đó, điều là chuyện nên làm thôi ạ. Cô nói như vậy khiến mọi người trong phòng lại càng thêm nề phục cô. Mọi người nghĩ thầm, cô gái nhỏ này thật tốt, làm việc lớn như vậy mà vẫn không kiêu ngạo. Không giống một số người, có chút tài năng, liền không biết mình họ gì nữa. Cục trưởng Lộ và kiểm sát trưởng Hạ lại khích lệ vài câu, rồi hài lòng rời đi. La Chiêu đưa bọn họ xuống lầu, nửa đường kiểm sát trưởng Hạ cố ý đi chậm lại vài bước, hỏi anh ấy. La đội, hiện tại chuyện học của Tiểu Lâm như thế nào? Nếu cô bé cần thuê giáo viên dạy kèm, tôi có thể giúp tìm người. La Chiêu nghe thấy câu hỏi này, lập tức cười. Đừng, lão Hạ, ngài cứ yên tâm đi, Tiểu Lâm học hành không có vấn đề gì, chắc chắn không cần dạy kèm. Sau đó, anh ấy kể lại tình hình tiến bộ gần đây của Lâm Linh, khiến kiểm sát trưởng Hạ và cục trưởng Lộ lại ngạc nhiên. Cục trưởng Lộ càng thêm cảm khái, nghĩ thầm việc sinh con này thật sự là do số phận. Có đứa trẻ thật sự là đến để báo ơn. Tiếp theo, tạm thời không có việc gì cần Lâm Linh làm. Cô cũng định về nhà ôn bài, liền nhờ La Chiêu đưa cô về nhà. Còn về vụ án vàng cục, cô tạm thời vẫn chưa rõ. La Chiêu tự mình đến đồn cảnh sát địa phương, gặp gỡ cặp vợ chồng báo án đó. Về đến nhà, anh ấy gọi điện thoại cho Lâm Linh, nói vàng cục mà người báo án đã được xác định là giả, có khả năng có nguồn gốc giống với những đồng tiền vàng đó. Tuy nhiên, người chồng báo án cũng cung cấp một số bức ảnh về vàng cục thật mà anh ta nói, dựa vào tình hình trong ảnh, thực sự có khả năng vàng cục đã bị tráo đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại đám người La Chiêu vẫn chưa thể xác định, trong cặp vợ chồng này, ai là người có vấn đề, là người chồng giả vờ báo án, hay là người vợ ám độ trầm thương, hay là có người khác can thiệp vào chuyện này, ám độ trầm thương. Ám chỉ việc công khai là một việc nào đó một cách lộ liễu, thu hút sự chú ý của đối thủ, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện một hành động khác mà họ không hay biết, nhằm mục đích đánh lạc hướng đối thủ. La Chiêu không biết, Lâm Linh lại không gặp gỡ gia đình báo án, đương nhiên càng không biết tình hình. Hơn nữa, cô cũng không giỏi thẩm vấn, những việc mà La Chiêu không thẩm vấn được, thì càng không thể hy vọng vào cô. Lại qua mấy ngày, đã bước vào tháng 11. Thời tiết chuyển lạnh. Tối thứ ba, Lâm Khánh Đông như thường lệ đến đón hai chị em. Lên xe, Lâm Khánh Đông nói, Linh Linh, trưa nay dì cả của con cùng với chị họ của con đã đến nhà chúng ta. Mẹ con đang ở nhà cùng với bọn họ. Lát nữa hai con về nhà, chào hỏi bọn họ rồi vào phòng học bài. Không cần nói chuyện nhiều với bọn họ, hỏi thì cứ nói là bài tập nhiều. Việc nhà người lớn xử lý, con đừng quản. Lâm Linh muốn biết đối phương đến để làm gì, liền hỏi. Bọn họ đến rồi à, có phải là có chuyện gì không? Lâm Linh cảm thấy, những người họ hàng ít khi qua lại, đột nhiên xuất hiện, vậy thì 9 phần 10 là có chuyện. Khả năng lớn hơn là đối phương có điều cần nhờ vả. Lâm Khánh Đông thở dài, nói, chị họ của con quen một người yêu, nghe nói nhà rất giàu có. Vì chuyện này, dì cả của con nói chuyện khó nghe với mẹ con mấy lần, mẹ con còn muốn cắt đứt liên lạc với chị ta. Là sao vậy ạ? Bọn họ đến còn liên quan đến người yêu của chị họ. Chúng ta cũng không biết người đó là ai. Lâm Khánh Đông khoát tay, nói, thực sự là có liên quan đến tên nhóc đó. Dì cả của con nói, tên nhóc đó đánh nhau với người khác, đánh gãy ngón tay của người ta. Bây giờ bị tạm giữ, hình như phải chịu trách nhiệm hình sự. Chuyện đánh nhau này xảy ra ở thành phố Giang Ninh của chúng ta. Dì cả của con muốn ba ra mặt giúp đỡ, xem có thể hòa giải được không. Bọn họ sẵn sàng trả tiền. Lâm Linh nghe thấy chuyện này, sắc mặt trở nên lạnh lùng vài phần. Đợi ba cô nói xong, cô mới hỏi. Đánh gãy ngón tay của người ta, ba không hỏi là ngón tay nào à? Cách Trương.